Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, văn ấn tìm đường chết. Cảm nhận được kia cổ mãnh liệt hỗn độn hỏa long tinh khí. Vân Hoàng cảm giác quanh thân lực lượng đều đang sôi trào. Cái này một cỗ lực lượng, đủ để đem hắn phong ấn giải khai nhất tầng. Hắn đang chuẩn bị đi thôn phệ hỗn độn hỏa long tùy lúc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận sao động, để hắn ngừng lại bộ pháp, đem ánh mắt rời qua đi. Bên ngoài ngừng chân những tu sĩ kia cơ hồ đều tràn vào. Ông trời ơi, kia là hỗn độn hỏa long tùy sao? Nơi này vậy mà cất giấu hỗn độn hỏa long tùy. Tin đồn vật này đối tu sĩ rất có ích lợi. Nếu như có thể đem thôn phệ, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tung hoành bát hoang. Vãng sinh giáo đám kia bò, sát thật đúng là một chuyện thật tốt. Nếu như bọn hắn không đem cái này nguyên thủy hang động khai quật ra, đoán chừng chúng ta liền muốn cùng hỗn độn hỏa long tùy bỏ lỡ cơ hội. Tràn vào nơi đây tu sĩ không ngừng kinh hô. Phảng phất đã đem hỗn độn hỏa long tùy xem như bọn hắn vật sở hữu. Cái này một cọc tạo hóa quá kinh người. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem lấy đi. Cho dù ai đều không thể ngăn dừng bọn hắn. Hỗn độn hỏa long tùy. La Văn ấn đáy mắt che kín tham lam chi quang. Nếu như hắn có thể đem những này hỗn độn hỏa long tùy đều nuốt chửng lấy, chiến lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến thời điểm ai cũng không thể ngăn cản hắn. Vân Hoàng tiểu nhi, tốc độ đi qua đem những cái kia hỗn độn hỏa long tủy cho ta lấy ra. Nếu không, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. La Văn ấn thanh âm lạnh lùng. Hắn tuyệt đối sẽ không để Vân Hoàng tốt qua. Hỗn độn hỏa long tủy hắn muốn chiếm lấy. Vân Hoàng hắn cũng muốn chém giết. Về phần tộc đàn khác tu sĩ, hắn căn bản không có để vào mắt. Hắn vào kỳ sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử uy danh, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Về phần cuối cùng là không sẽ đem hỗn độn hỏa long tủy giao cho đệ ngũ hoàng tử, đó chính là bí mật. Các đại tộc bầy tu sĩ ánh mắt ám trầm. Hỗn độn hỏa long tủy là một cọc vô địch tạo hóa, bọn hắn căn bản không muốn tặng cho người bên ngoài. Coi như La Văn Ấn có đệ ngũ hoàng tử chỗ dựa, bọn hắn cũng muốn từ hắn trong tay cướp đoạt hỗn độn hỏa long đình. Vô luận là Vân Hoàng, vẫn là đệ ngũ hoàng tử bên này sinh linh, đều không phải tốt trêu chọc. Nhưng vì được đến hỗn độn hỏa long tùy, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều muốn liều một phen, hoặc là vực sâu vạn trường, hoặc là cả đời ánh dạng đông. Quỷ tiền La gia dù sao cũng là một phương van, vậy mà cam tâm cho kỳ sơn quỷ tộc làm chó săn. Tộc đàn khác cường giả nghiêm nghị nói, hỗn độn hỏa long tủy là vô song tạo hóa, người gặp có phần, các ngươi muốn nuốt một mình, khẩu vị không khỏi có chút quá lớn đi. Đúng vậy a, muốn nuốt một mình hỗn độn hỏa long tủy, trước muốn hỏi qua chúng ta đáp ứng cùng không? Đừng tìm những này tự cao tự đại đồ vật nói nhảm. Toàn bộ đồng loạt ra tay tranh đoạt hỗn độn hỏa long tùy. Có thể cướp được bao nhiêu toán bao nhiêu. Các đại tộc bầy tu sĩ đều đang gầm thét. Trong lúc nhất thời nguyên thủy trong huyệt động tràn ngập khắc nghiệt khí tức nồng đậm vô cùng. Có sinh linh đã đem đại sát khí tế ra. Tùy lịch đều chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ hỗn độn hỏa long tùy. Đại không được chính là chết một lần, ai sợ ai a? Đệ ngũ đại nhân, ngươi nhìn cái này. La Văn ấn thần sắc khẽ biến, quay đầu hỏi thăm đệ ngũ hoàng tử. Dưới tình huống như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất đầu. Mục tiêu của hắn là hỗn độn hỏa long tùy. Tốt nhất là có thể để cho đệ ngũ hoàng tử cùng Vân Hoàng khai chiến. Hắn tìm cơ hội đục nước béo cò, đem hỗn độn hỏa long tủy toàn bộ mang đi. Đương nhiên, nếu như Vân Hoàng cùng đệ ngũ hoàng tử có thể lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt bất quá. Hắn đến thời điểm không chỉ có thể đạt được hỗn độn hỏa long tủy, còn có thể đem hai cái này bò sát đánh giết. Đệ ngũ hoàng tử ánh mắt xâm nhiên, những này vô tri bò sát, liền hắn nhìn chúng tạo hóa cũng dám ngấp nghé, thật đúng là không muốn sống, dám cùng Kỳ Sơn quỷ tộc đối nghịch, các ngươi sẽ không phải là sống được không kiên nhẫn đi. Đệ ngũ hoàng tử lạnh lùng nói ra, nếu như các ngươi quên ta tồn tại, chưa nghe nói qua uy danh của ta, như vậy, ta không ngại để các ngươi hiểu càng rõ ràng hơn. Khủng bố vô song khí huyết phun ra ngoài, mảnh không gian này đều tại thiên thần băng liệt, có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, cỗ khí tức kia thật đáng sợ, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Oanh, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, vô số tu sĩ đều đang run sợ, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Kia nồng đậm mùi máu tươi đang không ngừng vươn cổ nhắc nhở bọn hắn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có người trực tiếp bị đánh giết, đây là muốn giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người. Ưng ực, vô số gây chuyện tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đệ ngũ hoàng tử thủ đoạn thật đáng sợ, bọn hắn dám cam đoan, nếu như tiếp tục gây chuyện lời nói, đoán chừng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Một tôn tung hoành xa xưa thời kỳ thiên kiêu, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đi đem hỗn độn hỏa long tủy mang tới. Đệ ngũ hoàng tử đem những cái kia gây chuyện tu sĩ cho trấn áp lại, liền mở miệng để La Văn Ấn đi lấy hỗn độn hỏa long tủy. La Văn Ấn đáy mắt tràn đầy sát mang, bọn này vô tri bò sát quá không có tác dụng, bị đệ ngũ hoàng tử đánh giết mấy người, liền bị dọa thành cái này điếu dạng, còn sống cũng là lãng phí thiên địa linh khí, chẳng bằng chết sớm một chút. La Văn Ấn có chút không cam tâm, đem tất cả nộ hỏa phát tại Vân Hoàng trên người. Tên tiểu xúc sinh này quá tùy tiện, hôm nay liền hung hăng chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi là không nghe thấy lời ta nói sao? Để ngươi cút nhanh lên đi qua, đem hỗn độn hỏa long tủy lấy ra. Nếu là lại lề mề, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. La Văn Ấn sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lánh giết sạch rất hừng hực, một cái vô tri yếu gà mà thôi, hắn còn chưa tin có thể lật trời không thành, còn lo lắng cái gì, đem hắn xóa bỏ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hơi không kiên nhẫn nói, để một cái vô tri bò sát ở trước mặt hắn không ngừng kêu gào, một điểm giết người giác ngộ đều không có, tuân mệnh. Man Tôn đi ra ngoài, mắt sáng như đuốc, thần vương chi uy khủng bố vô song, La Văn Ấn ở trước mặt của hắn, liền như là một con kiến hôi, liền dũng khí phản kháng đều đề lên không nổi. Ngươi, La Văn Ấn sắc mặt hơi trầm xuống, có chút hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Một tôn ngụy thần vương, kia là cao cao tại thượng thần cầu. Căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, mới vừa rồi bị nộ hỏa xông tâm, hoàn toàn quên Vân Hoàng bên người còn có vô địch cự đầu hộ đạo. Đây cũng quá không công bằng, vì cái gì một cái tiểu xúc sinh, vậy mà có thể được thiên độc hậu, hắn không cam tâm a. Khiêu khích đại nhân uy nghiêm, người coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng chỉ có thể đạt được một cái kiểu chết thống khoái. Man Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn ngươi hẳn là một cái người thông minh, biết nên làm như thế nào đi. Hắn ý tứ đã hết sức rõ ràng, để La Văn Ấn tự vẫn, những cái kia thối lui đến nơi xa tu sĩ đều cảm thấy rất hả giận. Cái gì quỷ thành La Gia thiếu chủ, kỳ thật chính là một cái phế vật, mới vừa rồi còn ỷ thế hiếp người, hiện tại làm sao sợ giống một con chó. Còn muốn hỗn độn hỏa long tủy, đi địa ngục làm nằm mơ ban ngày đi. La Văn Ấn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đây là bị hù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.